Sở Nhược Mai nổi giận nói, hôm nay nàng đã đem Lăng Vân coi vi tôn chủ, há có thể khoan dung những người khác như vậy xúc phạm Lăng Vân. Bị Sở Nhược Mai ngay trước mọi người tức giận, phía bên phải cô gái trong mắt sát ý bắn tán loạn. Vù vù, tay nàng bên trong nắm một chuôi lợi kiếm, trong vỏ kiếm kiếm cũng chiến minh đứng lên, tựa hồ tùy thời phải ra sao. Đây là, bên trái vẩy áo bào tím cô gái nhưng đè tay của nàng xuống. Uyển Ninh, không được vô lễ, áo bào tím cô gái nói. Sau đó nàng sâu đậm nhìn Lăng Vân một mắt, nếu công tử không muốn bỏ những yêu thích, vậy dễ tính, Uyển Ninh, chúng ta đi. Từ Uyển Ninh cứ việc không cam lòng, nhưng đối với nàng áo bào tím cô gái từ trước đến giờ kính trọng. Lập tức nàng liền chịu đựng lửa giận, đi theo áo bào tím cô gái rời đi. Đi tới xa xa, cùng cách xa đám người sau đó, từ Uyển Ninh mới nói, tỷ tỷ, vậy Linh Cúc rõ ràng không đơn giản, chúng ta vì sao phải hướng thằng nhóc kia nhượng bộ. Vị công tử kia thật không đơn giản. Áo bào tím cô gái nói, mặc dù người ta không sợ, nhưng chúng ta lần này tới Mục Thành có chuyện quan trọng khác, không thích hợp đưa tới to lớn chú ý. Từ Uyển Ninh trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Đối với áo bào tím cô gái phán đoán, nàng vẫn là rất tín nhiệm. Nếu áo bào tím cô gái nói Lăng Vân không đơn giản, đủ thấy người sau thực lực, cho dù không bằng các nàng cũng sẽ không kém quá nhiều. Ta đây là xem thường thằng nhóc kia, từ Uyển Ninh chỉ có thể lẩm bẩm. Chương 1536, hoàn toàn phong tỏa. Bên kia, Lăng Vân không đưa cái này khúc nhạc đệm yên tâm trên. Thu hồi Tinh Vân Cúc, hắn liền cùng Sở Nhược Mai chạy thẳng tới Tổng Đốc Phủ. Một khắc thời gian sau, Lăng Vân gặp được Mục Châu Tổng Đốc Tào Văn Mục. Bất quá, Tào Văn Mục thái độ cũng không phải là xem Lăng Vân và Sở Nhược Mai nghĩ như vậy lạnh lẽo hoặc là vênh váo hung hăng. Ngược lại hắn trên mặt, mang nụ cười, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, Lăng Tuần sát sứ so trong tin đồn, càng tuấn tú lịch sự, không hổ là danh chấn ta Mục Châu Tuấn Kiệt. Lăng Vân ánh mắt híp lại, cáo già, thấy Tào Văn Mục cái này tư thái, Lăng Vân trong lòng lập tức toát ra như thế cái ý niệm, đối với Tào Văn Mục lại là cảnh giác. Bình thường mà nói, cái loại này tiếu lý tàng đao cáo già, so với kia loại bụng dạ thẳng thắn bá đạo người, khó đối phó hơn. Mà đối phương cái loại này chiêu thức, đối với Lăng Vân rõ ràng không dùng. Lăng Vân không cùng Tào Văn Mục vòng vo, nói ngay vào điểm chính, không biết Tổng Đốc Đại Nhân, để cho Lăng Mỗ tới Mục Thành, là muốn hỏi cái gì. Tào Văn Mục chân mày cao lại, hiển nhiên, đối với Lăng Vân có thể không bị hắn nói thuật ảnh hưởng, hắn vẫn là khá là bất ngờ. Nhưng hắn vậy không quá mức để ý, mỉm cười nói, Lăng Tuần sát sứ, Dương Lập là Hắc Kỵ quân phó thống lĩnh, Hàn Mộ Bạch lại là ta dưới quyền kiện tướng đắc lực. Hôm nay bọn họ hai cái, ở Bạch Ngọc Quan bị Lăng Tuần sát sứ ngươi chém chết, chuyện này Lăng Tuần sát sứ nói thế nào? Lăng Vân còn không làm trả lời, Sở Nhược Mai liền cảnh giác nói, Tổng Đốc Đại Nhân, Lăng tiên sinh sẽ chém chết Dương Lập và Hàn Mộ Bạch, quả thật về tình thì có thể lượng thứ chuyện. Là Dương Lập và Hàn Mộ Bạch trước tập kích Bạch Ngọc Quan, lại muốn đẩy Lăng tiên sinh vào chỗ chết, Lăng tiên sinh cái này mới bị cưỡng bức phản kích. Tào Văn Mục không động giận, cười ha hả nói, Sở hội trưởng không cần như vậy cảnh giác, ta ngày hôm nay để cho các ngươi tới, không phải muốn hỏi tội. Chuyện này bản tổng đốc vẫn là biết, đích xác là Dương Lập và Hàn Mộ Bạch có lỗi trước, ta để cho Lăng Tuần sát sứ tới. Đúng là chỉ là đơn thuần thẩm vấn, không có cái khác ác ý. Sở Nhược Mai lời nói hơi chậm lại, không biết nên nói cái gì. Lăng Vân nhưng vẫn không bị ảnh hưởng, bình tĩnh nói, vậy không biết Tổng Đốc Đại Nhân, có thể còn có cái gì những vấn đề khác muốn hỏi tuân. Nếu là không có, chúng ta cũng không quấy rầy nhiều Tổng Đốc Đại Nhân. Ha ha ha, ta ngày hôm nay ngược lại thật là có một chuyện khác, muốn cùng Lăng Tuần sát sứ nói một chút. Tào Văn Mục nói, theo ta biết, hôm nay Ngọc Sơn quận còn không có cái mới quận trưởng. Lăng Tuần sát sứ đối với chuyện này là hay không từng có toàn diện cân nhắc. Lăng Vân lập tức liền biết rõ Tào Văn Mục dụng ý. Trước Ngọc Sơn quận quận trưởng là Tề Kim Xuyên. Sau đó, Tề Kim Xuyên xuống đài không bao lâu, Ngọc Sơn quận liền bị trung tâm ban cho Lăng Vân làm đất phong, cái này mới nhậm chức quận trưởng chuyện liền trì hoãn xuống. Tào Văn Mục hỏi chuyện này, rõ ràng là trong lòng không ý tốt. Lăng Vân mặt không đổi sắc nói, không biết Tổng Đốc Đại Nhân có gì chỉ giáo. Ta đúng là có một ý tưởng. Tào Văn Mục nói cái này quận trưởng vị, cũng không thể lâu dài chống chỗ, đối với dân sanh bất lợi, vừa vặn ta dưới quyền, không hề thiếu người tài giỏi chí sĩ, có thể rất tốt đảm nhiệm này đảm nhiệm. Ta xem như vậy, phái ta sai một người đi Ngọc Sơn quận cứ mặc cho quận trưởng, Lăng Tuần sát sứ ý như thế nào. Nghe vậy, Lăng Vân thật là muốn trực tiếp đối với Tào Văn Mục nói, người muốn dăm ăn. Để cho Tào Văn Mục an bài người đảm nhiệm Ngọc Sơn quận quận trưởng, như vậy sau này Ngọc Sơn thành nơi nào còn sẽ thuộc về Lăng Vân. Giữ không bao lâu nữa, cũng sẽ bị Tào Văn Mục nắm trong tay. Tào Văn Mục sắp tâm, đến đây vậy hoàn toàn hiển lộ. Đối phương sở dĩ không lập tức đối với Lăng Vân phát tác, là bởi vì là đối phương muốn nắm trong tay Ngọc Sơn quận. Cái này là hoàn toàn không thể nào chuyện. Ngọc Sơn là Vân Vũ bí cảnh cùng Thiên Vẫn cổ giới liên thông lối đi duy nhất. Cái loại này chiến lược tính địa phương, Lăng Vân chỉ sẽ nắm ở trong tay mình, không thể nào giao cho người khác. Dĩ nhiên, Lăng Vân còn chưa đến nỗi ngay trước mọi người nhục mạ Tào Văn Mục. Mặc dù như vậy, hắn cũng sẽ không quá khách khí, lạnh nhạt nói, xin lỗi, đối với Ngọc Sơn quận quận trưởng, ta thật ra thì tự có an bài, còn chưa lao tổng đốc đại nhân phí tâm. Nguyên bản còn nụ cười đầy mặt Tào Văn Mục, diễn cảm lập tức liền lạnh nhạt lại. Ta cảm thấy Lăng Tuần sát sứ, vẫn là lại suy nghĩ kỹ một chút tương đối thỏa đáng. Hắn đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Vân, thời khắc này hắn, cùng trước kia hoàn toàn không cùng, cho người một cổ to lớn lực áp bách. Nếu như những võ giả khác, coi như một ít trúc chiếu võ giả, sợ rằng cũng không chịu nổi loại áp lực này, sẽ sinh ra sợ hãi chi tâm. Lăng Vân từ đầu đến cuối ổn định ung dung, chuyện này, không cần suy nghĩ thêm. Lăng Tuần sát sứ tựa hồ quên, ta là Mục Châu Tổng Đốc, cự tuyệt ta, Lăng Tuần sát sứ có thể hay không sau khi suy tính quả. Tào Văn Mục giọng bộc phát rét lạnh. Như không có chuyện gì khác, ta ngày hôm nay liền cáo từ. Lăng Vân không sợ chút nào, hắn thừa nhận, một cái tổng đốc uy hiếp, đích xác rất lớn. Nhưng cái gọi là, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Lăng Vân cũng không phải là hù lớn. Hy vọng Lăng Tuần sát sứ, tương lai không muốn là ngày hôm nay lời này hối hận. Nói xong câu này nói, Tào Văn Mục đối với Lăng Vân cũng mất kiên nhẫn, hừ lạnh nói, tiễn khách. Lăng Vân diễn cảm không có bất kỳ biến hóa, mang Sở Nhược Mai bình tĩnh rời đi. Đến tổng đốc phủ bên ngoài, Sở Nhược Mai nhưng là lo âu được không được, tiên sinh, Tào Văn Mục đây là người thiện không đến, người tới không tốt, chúng ta phải cảnh giác phòng bị. Phòng bị nhất định phải phòng bị, Lăng Vân nói, nếu đã tới Mục Thành, chúng ta cũng không thể cái gì cũng không làm đi trở về, trước tìm gian tử lầu ở, tìm hiểu một chút cái này Mục Thành tình báo mới nhất tin tức. Trên thực tế, hắn là có kế hoạch khác, Tào Văn Mục hành vi, cứ việc tạm thời không đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Nhưng không thể nghi ngờ chán ghét hắn. Hiện tại hắn không cách nào đánh chết Tào Văn Mục, có thể cũng không muốn để cho Tào Văn Mục như vậy thoải mái. Vừa vặn, hắn hiện tại thiếu tài nguyên, hắn quyết định vận dụng trộm thiên cổ, để cho phân thân đi Tổng Đốc Phủ đi một vòng. Được, Sở Nhược Mai gật đầu. Đồng thời, Tổng Đốc Phủ bên trong, Tào Văn Mục sắc mặt lạnh lẽo. Người đến, hắn lạnh lùng nói, lập tức có người đi vào, quỳ xuống đất nói, đại nhân. Ngọc Sơn quận bên trong gần đây vô cùng là hỗn loạn. Bản tổng đốc hoài nghi là có đại lưu khấu, cùng Ngọc Sơn quận thương hội cấu kết. Tào Văn Mục nói, lập tức phái người, niêm phong kiểm tra Mục Thành bên trong, tất cả Ngọc Sơn quận thương hội sáng lập sản nghiệp. Mấy ngày sắp tới, phong tỏa đi thông Ngọc Sơn quận truyền tống trận và tất cả quan đạo, cấm chỉ cái khác tất cả quận cùng Ngọc Sơn quận thương biết làm ăn. Đại nhân, khoảnh khắc tới giữa, tổng đốc phủ liền vận chuyển tốc độ cao. Cùng ngày, Mục Thành chấn động, Ngọc Sơn quận thương hội, ở Mục Thành bên trong sáng lập hết thảy sản nghiệp. Ở trong vòng một ngày toàn bộ bị niêm phong kiểm tra. Trong đó liền bao gồm Cẩm Tú thương hội cửa tiệm, đồng thời, cái khác tất cả quận đi thông Ngọc Sơn quận truyền tống trận và quan đạo cũng bị phong tỏa. Tổng đốc phủ càng nghiêm lệnh cấm chỉ cái khác tất cả quận và Ngọc Sơn quận làm ăn. Trong vòng một ngày, Ngọc Sơn quận liền bị hoàn toàn phong tỏa cô lập. Toàn bộ Mục Châu đều câm như hến, các võ giả không cần đoán đều biết, Ngọc Sơn quận lần này nhất định là hoàn toàn đắc tội tổng đốc. Bị cô lập sau đó, Ngọc Sơn quận tài nguyên, không thể nào chống đỡ bao lâu. Ngọc Sơn quận bên trong võ giả, sợ rằng không bao lâu nữa liền sẽ chạy hết. Có lẽ, ở tương lai không lâu, Ngọc Sơn quận sẽ thành được không một bóng người, trở thành một phiến tử địa. Không thể không nói, tổng đốc ngón này vô cùng là tàn nhẫn. Chương 1537, gài tang vật hãm hại, Minh Nguyệt Tửu Lâu, đây là Mục Thành bên trong nổi danh tửu lâu. Giờ phút này, Lăng Vân và Sở Nhược Mai đang dùng bữa ăn. Đáng ghét. Tào Văn Mục đây rõ ràng là không định cho Ngọc Sơn quận đường sống. Nghe được bốn phía mọi người nghị luận, Sở Nhược Mai cả giận nói. Lăng Vân cau mày, hắn giống vậy không nghĩ tới, Tào Văn Mục trả thù, sẽ tới nhanh như vậy, hơn nữa như vậy tàn nhẫn. Bất quá cũng chỉ là có một ít kinh ngạc, chưa nói tới bất ngờ. Dẫu sao hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, Tào Văn Mục ngày hôm nay mục đích không đạt thành, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bốn phía bỗng nhiên một vắng vẻ, vô số đạo ánh mắt cũng rơi vào Lăng Vân và Sở Nhược Mai trên mình. Lăng Vân và Sở Nhược Mai nói chuyện, không có tận lực che giấu. Như vậy thứ nhất, bốn phía đám người không khó đoán được ra bọn họ thân phận. Lăng Vân cũng không thèm để ý, hắn vốn là không dự định giấu giếm thân phận, mà bốn phía đám người mặc dù biết liền Lăng Vân thân phận, vậy không ai dám tới trêu chọc. Hôm nay Lăng Vân, ở toàn bộ Mục Châu,

Sở Nhược Mai chần chờ, Lăng Vân đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng. Được, Sở Nhược Mai cắn răng một cái. Nàng biết, đây không phải là từ chối thời điểm. Lúc này nàng liền đi ra ngoài. Đứng lại, có hắc kỵ binh quát lạnh. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói, ta cùng các người đi, để cho nàng rời đi. Người cái này tù nhân, lấy vì mình có tư cách và chúng ta nói điều kiện. Vậy hắc kỵ binh khinh thường cười nhạt, các nàng này và ngươi chung một chỗ, ta hoài nghi nàng cũng cùng lần này án mưu sát có liên quan, ta phải đem nàng cùng nhau bắt lại. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay bắt hướng Sở Nhược Mai. Hưu, một đạo kiếm quang phá không, phốc suy, vậy hắc kỵ binh cổ họng, trực tiếp bị xuyên thủng. Hắn che cổ họng, không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân. Bốn phía những người khác giống vậy nghẹt thở, bọn họ thật là đánh giá thấp Lăng Vân đảm phách, ai cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lại dám làm hắc cưới đại quân mặt, tại chỗ chém chết hắc kỵ binh. Người này muốn đối với người ta bất lợi, ta bị buộc phản kích, không cẩn thận giết hắn, vị này tướng quân không có ý kiến chớ. Lăng Vân mặt không đổi sắc, nhìn về phía vậy hắc kỵ tướng lãnh nói. Hắc kỵ tướng lãnh gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, diễn cảm rất khó xem. Càn rỡ, tướng quân, người này quá quyến cuồng, chúng ta không thể để cho hắn không chút kiêng kỵ như vậy. Cái khác hắc kỵ binh lòng đầy căm phẫn nói, đồng thời, có càng nhiều hắc kỵ binh đem Sở Nhược Mai ngăn trở. Để cho nàng đi, hắc kỵ tướng lãnh nhưng là ở mặt mũi một hồi co quắp sau đó, lạnh lẽo nói. Tướng quân, đám người hắc kỵ binh không cam lòng không tin nhìn hắc cưới hạ xuống. Ta nói không tốt xứ. Hắc kỵ tướng lãnh lạnh mặt nói, lần này, tổng đốc cho nhiệm vụ của hắn là bắt Lăng Vân. Đối với hắn mà nói, Lăng Vân có thể tự động phối hợp, như vậy hắn mới có thể ung dung hoàn thành nhiệm vụ, đều là lớn vui mừng. Ngược lại nếu như chọc giận Lăng Vân, lấy Lăng Vân thực lực, bọn họ những người này chết sạch cũng không nhất định có thể bắt được Lăng Vân. Đám người hắc kỵ binh không biết làm sao, chỉ có thể cho Sở Nhược Mai nhường đường. Lăng Tuần sát sứ, bây giờ có thể cùng ta đi rồi chưa? Hắc kỵ tướng lãnh nói. Dẫn đường đi, Lăng Vân nói, bốn phía những người khác thấy vậy, đều không khỏi than thở. Lăng Vân mạnh hơn nữa thì như thế nào, đối mặt phủ tổng đốc bắt, còn không phải là chỉ có thể bó tay chịu trói. Đám người đối với lần này cũng có thể hiểu, dẫu sao như cử tóm, vậy tương đương với tạo phản, hậu quả nghiêm trọng hơn. Cùng ngày, Lăng Vân bị giam nhập tổng đốc phủ nhà tù, tổng đốc phủ phòng khách, tổng đốc đại nhân, thuộc hạ đã đem Lăng Vân lùng bắt ở tù. Hắc kỵ tướng lãnh đối với Tào Văn Mục khom người nói. Tào Văn Mục mắt lộ ra vẻ kinh dị, hắn không phản kháng. Hắn vốn cho là, Lăng Vân sẽ không bó tay chịu trói. Chỉ cần Lăng Vân phản kháng, hắn thì có hiểu, trực tiếp điều động quân đội tiêu diệt Lăng Vân. Không nghĩ tới, Lăng Vân lại có thể không phản kháng. Tổng đốc đại nhân ngài thần uy như ngục, chúng ta phụng mệnh lệnh của ngài đi bắt người, Lăng Vân chính là một đứa nhỏ, há lại dám phản kháng. Hắc kỵ tướng lãnh lấy lòng nói, ngươi rất tốt. Tào Văn Mục trên mặt lộ ra nụ cười, mặc dù kết quả có chút ra hắn dự liệu, nhưng hắn giống vậy rất hài lòng. Hiện tại Lăng Vân đã rơi vào trong tay hắn, đây còn không phải là tùy tiện hắn làm sao chỉnh trị. Đại nhân, phải chăng muốn cho thuộc hạ đi nghiêm hình tra hỏi Lăng Vân? Hắc kỵ tướng lãnh nói, nghe nói như vậy, Tào Văn Mục có chút động tâm. Lăng Vân là tuần sát sứ, tại chưa có bằng cứ cụ thể dưới tình huống, để cho hắn giết Lăng Vân, hắn giống vậy không dám. Nhưng nếu như có cơ hội hành hạ Lăng Vân, để cho hắn rõ ràng hả giận, cái này tựa hồ vậy rất tốt. Bất quá động tâm thuộc về động tâm, Tào Văn Mục rất nhanh vẫn là khắc chế ý niệm này. Được rồi, tạm thời trước đừng để ý tới sẽ tiểu xúc sinh này, hiện tại chúng ta có chuyện trọng yếu hơn làm. Tào Văn Mục thần sắc rất nhanh nghiêm một chút, việc cần kíp, vẫn là coi trọng Phong Ma Hạp, không thể có nửa điểm sơ suất, còn như Lăng Vân tiểu xúc sinh này, trước lượng hắn mấy ngày nói sau. Ừ, hắc kỵ tướng lãnh nói. Hầm giam bên trong, Lăng Vân khá để ý bên ngoài, hắn vốn cho là Tào Văn Mục sẽ nhân cơ hội tới hành hạ hắn. Không nghĩ tới, hắn đợi một ngày, đều không người tới quấy rầy hắn. Chương 1539, cơ hội tới, đối với cái gọi là cực hình, Lăng Vân hoàn toàn không thèm để ý. Lấy hắn ý chí, há lại sẽ đem một vài cái gọi là cực hình coi ra gì. Chính vì nguyên nhân này, hắn cũng không sợ bị bắt nhập tổng đốc phủ. Cái này đính đa liền bị chút đau khổ ra thịt. Chủ yếu Tào Văn Mục không có bằng cớ cụ thể, liền tuyệt không dám giết hắn. Nói thế nào đi nữa, hắn trên danh nghĩa đều là đại ngu đế quốc cấp 4 tuần sát sứ. Cho dù Tào Văn Mục là một châu tổng đốc, cũng không thể tùy ý giết một cái cấp 4 quan viên. Dĩ nhiên, Tào Văn Mục không có tới hành hạ hắn, hắn lại không dự định để cho Tào Văn Mục tốt hơn. Sắc trời đã tối, Lăng Vân trong con ngươi có sạch bóng chiếu, một đạo bóng tối, bỗng dưng từ trong cơ thể hắn phân ra. Phân thân thuật, Lăng Vân thi triển ra phân thân thuật,

để cho các nàng đầu tiên là thân thể chấn động mãnh liệt, tiếp theo liền tâm thần một phiến lạnh lẽo. Các nàng tới hôm nay, thật chỉ là vì đạt được Phong Ma Hạp, tuyệt không nửa điểm đánh chết Tào Văn Mục ý. Có thể hiện tại, Tào Văn Mục lại bị giết, đồng thời, các nàng đã thấy, đánh chết Tào Văn Mục, là một cái thiếu niên. Làm các nàng ánh mắt rơi vào thiếu niên này trên mặt, lúc này chính là con người co rúm lại. Lăng Vân, hai người cả kinh thất sắc, các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đánh chết Tào Văn Mục lại là Lăng Vân, là cái đó các nàng không làm sao coi ra gì thiếu niên. Lăng Vân đối với các nàng khẽ mỉm cười, sau đó không chút do dự, đem Phong Ma Hạp thu hồi, xoay người trôi giạt rời đi. Hắn vừa rời đi, bao phủ cái này mảnh không gian sương mù liền tản đi. Thủ đoạn này, thật là liền cùng Từ Uyển Ninh trước ở Minh Nguyệt Tử Lâu, giá họa Lăng Vân thủ đoạn giống nhau như đúc. Từ Uyển Ninh và áo bào tím cô gái cũng không ngu xuẩn. Làm Lăng Vân đối với các nàng mặt lộ mỉm cười lúc đó, trong lòng bọn hắn liền lột bột một tí, có không ổn cảm giác. Đến khi Lăng Vân rời đi, bốn phía sương mù tiêu tán, trong lòng bọn hắn không ổn cảm, lại là ngay tức thì đạt tới đỉnh cấp. Bởi vì một màn này, chân thực quá quen thuộc, lúc trước ở Minh Nguyệt Tử Lâu lúc đó, các nàng chính là như vậy giá họa Lăng Vân. Chỉ tiếc, cùng các nàng kịp phản ứng đã muộn, theo sương mù tiêu tán, bốn phía tất cả phủ tổng đốc người đều thấy, áo bào tím trong tay cô gái nắm Phong Ma Hạp, mà Tào Văn Mục thi thể, thì đổ xuống đất. Càn rỡ, bỗng dưng, một đạo cực độ tức giận tiếng, như sấm nổ vang. Cơ hồ thanh âm này mới vừa vang lên, mọi người liền thấy, một đạo thân ảnh ngang qua hư không tới. Đây là một cái hơi thở ác liệt trung niên thư sinh. Từ trước mắt tình hình này, là có thể nhìn ra trung niên thư sinh tốc độ thật là nhanh. Đáng sợ hơn, vẫn là cái này trung niên thư sinh trên mình tản ra hơi thở. Hơi thở này, cơ hồ để cho người hô hấp đông. Tào Văn Mục cái này nửa bước niết bàn cường giả đã coi như là cường giả đứng đầu. Nhưng cùng cái này trung niên thư sinh một so, Tào Văn Mục kém quá nhiều, hoàn toàn thì không phải là một cấp bậc. Niết bàn cường giả, tại chỗ cơ hồ tất cả người, đầu óc bên trong cũng ngay tức thì toát ra cái này bốn chữ. Có thể ở hơi thở trên, vượt qua Tào Văn Mục một cấp bậc, chỉ có một loại tồn tại, vậy thì là chân chánh niết bàn cường giả. Áo bào tím cô gái và Từ Uyển Ninh sắc mặt một hồi phát trắng. Các nàng giống vậy không nghĩ tới, cái này mục thành bên trong, lại có thể sẽ có một tôn niết bàn cường giả ở. Các ngươi lá gan, thật rất lớn. Hạ xuống sau đó, trung niên thư sinh sắc mặt âm lãnh, bản quan vừa mới đem Phong Ma Hạp, giao cho Tào Tổng Đốc. Các ngươi lại có thể sẽ tới mạnh sông Tổng Đốc Phủ, giết người cướp của, thật tốt to gan. Nghe lời này một cái, những người khác nhất thời cũng biết, cái này Mục Thành bên trong thế nào sẽ có niết bàn cường giả. Dưới tình huống bình thường, Mục Thành là không có niết bàn cường giả. Nhưng vì giao tiếp Phong Ma Hạp, trong đế quốc Su cố ý phái ra niết bàn cường giả, tới đem Phong Ma Hạp hộ tống đến Mục Châu. Mà đây vị niết bàn cường giả, ở giao tiếp Phong Ma Hạp sau đó, chẳng biết tại sao còn không rời đi. Tiền bối, hiểu lầm. Tào Tổng Đốc không phải chúng ta giết. Áo bào tím cô gái thần sắc kinh hoàng. Giờ khắc này, nàng là thật luống cuống. Đối diện nhưng mà niết bàn cường giả, đây cũng không phải là có thể đùa giỡn thời điểm. Không phải các ngươi giết. Trung niên thư sinh tức giận mà cười. Tào Tổng Đốc thi thể ngay tại các ngươi dưới chân. Phong Ma Hạp cũng ở đây trong tay các ngươi. Các ngươi nói cho ta, Tào Tổng Đốc không phải các ngươi giết. Chúng ta là bị giá hỏa. Từ Uyển Ninh biệt khuất nói, là Lăng Vân đáng chết kia khốn kiếp. Là hắn giết Tào Tổng Đốc giá họa cho chúng ta. Lăng Vân, trung niên thư sinh sững sờ. Hắn còn thật sự không biết Lăng Vân. Bên cạnh, vậy Hắc Kỵ tướng lãnh lập tức tiến lên, hướng hắn giải thích Lăng Vân chuyện. Cuối cùng Hắc Kỵ tướng lãnh nói, Lăng Vân đúng là thực lực bất phàm, nhưng không thể nào có thực lực đánh chết Tào Tổng Đốc. Huống chi, lại không nói hắn có hay không thực lực đó, bây giờ Lăng Vân đang bị tống giam tại hầm giam bên trong, trừ phi hắn là thần quỷ, có thể dùng ý niệm khoảng cách xa giết người. Nếu không căn bản không có thể sát hại Tổng Đốc đại nhân. Các ngươi nghe được, trung niên thư sinh lần nữa nhìn về phía Từ Uyển Ninh và áo bào tím cô gái, sát hại đế quốc Tổng Đốc, còn định tranh cãi lừa dối ta, đem giết. Lời còn chưa dứt, ra tay, đối diện hắn Từ Uyển Ninh và áo bào tím cô gái đã biết sự việc không thể vãn hồi, trước tiên động thủ trước. Hai đạo kiếm quang, đồng thời chém về phía trung niên thư sinh. Tự tìm cái chết, trung niên thư sinh lại là tức giận, trong phút chốc. Trung niên thư sinh vị này niết bàn cường giả, liền cùng Từ Uyển Ninh hai người mở ra đại chiến. Chương 1541, lãnh khốc đánh chết, Tổng Đốc Phủ bên trong, một trận đại chiến tung lên, tại chỗ đám người võ giả, vậy chân chính thấy được niết bàn cường giả khủng bố. Từ Uyển Ninh hai người dưới sự liên thủ, tương đương với hai vị nửa bước niết bàn cường giả. Có thể làm các nàng đối mặt trung niên thư sinh, vẫn là bị hoàn toàn nghiền ép. Đến bước này, Bốn phía đám người võ giả cũng lấy là, Từ Uyển Ninh hai người lần này tất chồng. Nhưng mà, Từ Uyển Ninh hai người cường hãn, chân thực ra người dự liệu. Áo bào tím cô gái lật tay lấy ra một quả nhỏ đồng cầu, quát khẽ bảo. Đem nhỏ đồng cầu ném ra lúc đó, áo bào tím cô gái trên mặt, lộ rõ ra vẻ nhức nhối. Đối với nàng mà nói, cái này nhỏ đồng cầu là tuyệt đối bảo vệ tánh mạng vật, chế luyện vô cùng là khó khăn. Nhưng bây giờ vì bảo vệ tánh mạng, nàng chỉ có thể vận dụng. Oanh, một khắc sau, nhỏ đồng cầu oanh liền muốn nổ tung lên. Cái này nổ sinh ra hủy diệt sóng, lại so trung niên thư sinh công kích cũng càng đáng sợ hơn. Phích lịch hỏa châu, ở áo bào tím cô gái lấy ra nhỏ đồng cầu thời điểm, trung niên thư sinh liền mặt liền biến sắc, cấp tốc bạo lui. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cũng không bị nhỏ đồng cầu tổn thương. Nhưng cứ như vậy, áo bào tím cô gái và Từ Uyển Ninh nhưng đạt được chạy trốn cơ hội. Liệt không phù, áo bào tím cô gái lần nữa thi triển một lá bài tẩy. Tay nàng bên trong xuất hiện một tấm cổ phù, ngay tức thì biến dạng không gian. Thi triển cái này cổ phù lúc đó, nàng sắc mặt lập tức đổi được càng trắng bệch, đủ thấy cái này cổ phù đối với nàng tiêu hao vô cùng là to lớn. Tiếp theo, áo bào tím cô gái và Từ Uyển Ninh liền nhanh chóng chui vào hư không kẽ hở, thoáng qua biến mất không gặp. Trung niên thư sinh ánh mắt âm trầm, áo bào tím cô gái hai người, lại từ trong tay hắn chạy trốn. Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là rất tổn mặt mũi chuyện. Tuyên bố lệnh truy nã, hắn là trung tâm tới sứ giả, tổng đốc tử vong, hắn có tạm đời tổng đốc chức quyền lực. Lúc này, hắn sẽ để cho phủ tổng đốc người, khắc họa áo bào tím cô gái và Từ Uyển Ninh bức họa, ban bố lệnh truy nã. Mục thành ngoài trăm dặm, Phiêu Miểu Sơn rừng, một đạo hư không kẽ hở đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, hai đạo thân ảnh từ hư không bên trong kẽ hở lảo đảo rớt ra. Cái này hai đạo thân ảnh, chính là Từ Uyển Ninh và áo bào tím cô gái. Hai người giờ phút này tình trạng đặc biệt không tốt, cũng người bị thương nặng, vô cùng là thê thảm. Nhưng các nàng trên mặt vẫn là lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười. Bỏ mặc nói thế nào, các nàng cuối cùng hay là từ vậy niết bàn trong tay cường giả trốn thoát. Không nghĩ tới hắn lại sẽ xuất hiện ở đây. Áo bào tím cô gái nói, tỷ tỷ, người biết trung niên kia thư sinh. Từ Uyển Ninh nói, ừ, áo bào tím cô gái gật đầu, người này đến từ Hà Nam, là trung tâm binh bộ thị lang Dương Hán Quang. Lần này chính là hắn đem phong ma hạp, từ trong su hộ tống đến Mục Châu. Ta vốn cho là, hắn hẳn đã rời đi, không nghĩ tới hắn lại còn ở lại Mục Thành. Người này thật là đáng hận, nếu như không phải là tỷ tỷ ngươi lá bài tẩy nhiều, chúng ta thật muốn thua ở trong tay hắn. Từ Uyển Ninh nói, áo bào tím cô gái ánh mắt u nặng, người này là đáng hận, nhưng đáng hận hơn, là người khác. Tỷ tỷ ngươi nói không sai, Từ Uyển Ninh nắm chặt quả đấm, cắn răng nghiến lợi nói, đáng hận nhất, là vậy Lăng Vân. Lại có thể giết Tào Văn Mục, còn giá họa cho chúng ta, sổ nợ này tuyệt không thể coi là. Muốn trả thù hắn, cũng không khó. Áo bào tím cô gái tính táo nói, Lăng Vân căn cơ ở Ngọc Sơn quận, chờ chúng ta đối với Mục Châu, phát động oán trào lưu lúc đó, có thể ung dung hủy diệt Ngọc Sơn quận. Còn như hiện tại, chúng ta vẫn là mau sớm đem phong ma hạp mang về trong giáo phục mệnh. Phong ma hạp bên trong phong ấn ma nguyên, Mục Châu Tổng Đốc Phủ muốn dùng cái này làm mồi, hấp dẫn oán linh và ma linh và tự chui đầu vào lưới. Ngược lại là đánh một tay tốt tính toán. Từ Uyển Ninh nói, nhưng hiện tại, phong ma hạp đến trong tay chúng ta, bọn họ kế hoạch tự nhiên phá sản. Ngược lại chờ chúng ta đem phong ma hạp mang về trong giáo, thánh nữ liền có thể luyện hóa ma nguyên, thực lực tiến hơn một bước, đến lúc đó muốn tiêu diệt Mục Châu dễ như trở bàn tay. Đúng rồi, cùng thánh nữ tiêu diệt Ngọc Sơn quận sau đó, ta nhất định phải khẩn cầu nàng, không nên tùy tiện giết chết vậy Lăng Vân. Ta muốn đích thân hành hạ Lăng Vân, để cho hắn biết tính toán ta hậu quả. Thật đúng là nhất độc phụ nhân tâm sao, nàng lời còn chưa nói hết, một đạo thanh âm nam tử liền vang lên. Áo bào tím cô gái sắc mặt mãnh đổi, ai, nàng và Từ Uyển Ninh cũng chợt quay đầu, hướng vậy nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại. Nhất thời, các nàng liền thấy một đạo tàn ảnh cướp tới, dừng lại ở các nàng trước người cách đó không xa trên một thân cây. Là ngươi, hai cô gái con ngươi cũng co giúp một cái, đối diện trên cây, là cái như quỷ mị thiếu niên. Cứ việc thân thể của thiếu niên này trạng thái có chút cổ quái, giống như không có thật thể, nửa hư nửa thực, nhưng các nàng vẫn là như nhau nhận ra đối phương mặt mũi. Cái này thiếu niên rõ ràng chính là Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi là làm sao theo dõi đến chúng ta? Áo bào tím cô gái chăm chú nhìn Lăng Vân. Lăng Vân không giải thích, mà là nhàn nhạt nói các ngươi ác độc, các ngươi là thật ác độc, ta cùng các ngươi không thù không oán, đính đa ở phường thị vậy cự tuyệt qua các ngươi, kết quả các ngươi ngã tam vật hãm hại ta. Muốn đẩy ta vào chỗ chết. Nhưng nói các ngươi ngây thơ, các ngươi vậy thật là ngây thơ, lại có thể lấy là vu hãm ta sau đó, còn có thể như không có chuyện gì xảy ra ung dung rời đi. ngươi có biết chúng ta lai lịch, ngươi nếu như giết chúng ta, hậu quả tuyệt không phải ngươi có thể tiếp nhận. Từ Uyển Ninh lạnh lùng nói, hưu, lời còn chưa dứt, trên cây Lăng Vân đã biến mất. Quy nhất thuật ám sát, Lăng Vân không có lưu tình chút nào ý, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, xuất hiện bất ngờ, hắn vừa động thủ chính là mạnh nhất sát chiêu. Phốc suy, một khắc sau, tàn quang chớp mắt, Từ Uyển Ninh cổ họng liền bị cắt vỡ, coi như nàng thời kỳ tột cùng, cũng chưa chắc chống đỡ được Lăng Vân cái này sát chiêu, chớ nói chi là nàng trọng thương trong người. Áo bào tím cô gái dù muốn hay không, cứ việc tình hình này, để cho nàng vô cùng tức giận, nhưng nàng thời gian đầu tiên làm, không phải là Từ Uyển Ninh trả thù, mà là cháy chân cương chạy trốn. Trên người nàng là còn có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Có thể Lăng Vân thực lực quá mạnh mẽ, cho dù nàng và Từ Uyển Ninh thời kỳ tột cùng, cũng chưa chắc giết được. Cộng thêm nàng trọng thương trong người, cho dù nàng vận dụng những cái kia bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, hôm nay vậy không nhất định là Lăng Vân đối thủ. Cho nên, chạy trốn là nhất lựa chọn tốt, nhưng thời khắc này Lăng Vân, càng không thể nào nàng chạy trốn. Áo bào tím cô gái cái này Từ Uyển Ninh, đang cùng Lăng Vân không có đại thù hận, chỉ là một điểm nhỏ mâu thuẫn thời điểm, cũng ác độc muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hôm nay Lăng Vân chém chết Từ Uyển Ninh, và áo bào tím cô gái đã có chân chính cửu hận. Thật để cho áo bào tím cô gái chạy trốn, đối phương khẳng định sẽ trả thù điên cuồng hơn Lăng Vân. Hư ảo đồng, Lăng Vân đôi mắt bỗng nhiên đổi được đen nhánh như đêm. Áo bào tím cô gái cướp tới ngoài trăm thước thân thể, nhất thời một lần. Quy nhất thuật ám sát, không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân thân hình hóa thành một đạo tàn quang, lấy tốc độ cực hạn đến gần áo bào tím cô gái. Ước chừng ngay lập tức dừng lại, áo bào tím cô gái liền lấy lại tinh thần. Nhưng cái này như cũ chậm, lưng của nàng tim trực tiếp bị xuyên thủng. Trong chốc lát, áo bào tím cô gái cũng có chút hối hận. Nàng hối hận không nên chạy trốn, ai biết Lăng Vân còn có như vậy quỷ dị bí thuật. Sớm biết, nàng tuyệt không có chạy trốn, bằng vào nàng những cái kia lá bài tẩy, chưa chắc không thể và Lăng Vân tranh đấu một hai. Hiện tại nhưng ngay cả động dùng lá bài tẩy cơ hội cũng bị mất. Dĩ nhiên, nàng càng hối hận, không nên để mặc cho Từ Uyển Ninh làm sằng làm bậy, bởi vì một điểm nhỏ mâu thuẫn, đi ngay gài tang vật hãm hại Lăng Vân. Chỉ tiếc trên đời không có thuốc hối hận ăn. Cảm nhận được sức sống trôi qua thật nhanh, cuối cùng áo bào tím cô gái, vô lực mới ngã xuống đất. Chương 1542, mới nhậm chức Tổng đốc, Lăng Vân mặt không cảm giác, hắn bản thể, như cũ ở Tổng đốc phủ hầm giam bên trong. Lần này xuất động, không thể nghi ngờ là phân thân. Tiếp theo, tay hắn đảo qua, áo bào tím cô gái và Từ Uyển Ninh không gian giới chỉ, liền cũng rơi vào trong tay hắn. Hắn thời gian đầu tiên điều tra, là áo bào tím cô gái không gian giới chỉ. Chân cương vận chuyển, áo bào tím cô gái không gian giới chỉ hơi chập chờn, một cái hắc hộp gỗ liền xuất hiện ở Lăng Vân trên tay. Phong ma hạp, Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng. Vật này, có thể để cho áo bào tím cô gái và Từ Uyển Ninh, không tiếc lấy thân phạm hiểm, lẻn vào Tổng đốc phủ, cùng Tào Văn Mục chém giết đi cướp lấy, tuyệt đối không đơn giản. Sự thật cũng là như vậy, Lăng Vân liếc mắt liền nhìn ra, cái này phong ma hạp là niết bàn cấp bảo vật. Không chỉ có như vậy, cái này phong ma hạp bên trong còn mơ hồ thấm ra một cổ cường đại ma linh lực. Không thể nghi ngờ, bên trong vật này, chắc chắn chính là áo bào tím cô gái và Từ Uyển Ninh nói ma nguyên. Lăng Vân không có hơn nghiên cứu, hắn cái này phân thân duy trì thời gian, đã mau đến cực hạn. Tổng đốc phủ, trung niên thư sinh Hạ Đạt đối với áo bào tím cô gái và Từ Uyển Ninh lệnh truy nã sau đó, liền nói trước vậy hai cái thích khách nói Lăng Vân tại hầm giam. Đại nhân, Hắc Kỵ tướng lãnh cung kính nói, mang ta đi xem. Trung niên thư sinh nói, hắn chính là binh bộ thị lang Dương Hán Quang, tới Mục Châu sau đó, hắn không thiếu nghe nói Lăng Vân tên chữ. Đối với cái này truyền kỳ thiếu niên, lòng hắn bên trong giống vậy có chút hiếu kỳ. Bất quá quan trọng hơn, vẫn là cứ việc Hắc Kỵ tướng lãnh nói Lăng Vân bị nhốt tại hầm giam, không thể nào là hung thủ, nhưng chỉ cần có một chút hiểm nghi, hắn cũng muốn đích thân đi xác nhận. Rất nhanh, Dương Hán Quang ngay tại Hắc Kỵ tướng lãnh dưới sự hướng dẫn, đi tới Tổng đốc hầm giam. Khi bọn hắn đi tới tống giam Lăng Vân phòng giam, lập tức liền thấy, Lăng Vân ngay tại trong phòng giam. Hai người thần sắc đều không khỏi vừa chậm, nếu Lăng Vân còn tại hầm giam, đó không thể nghi ngờ thuyết minh, vậy hai cái nữ thích khách, đích xác là ở vu hãm Lăng Vân. Phủ Tổng đốc hầm giam, nhưng mà dùng ma văn thép đặc chế, còn có niết bàn cấp đại trận bao phủ. Coi như là niết bàn cường giả bị tống giam sau đó, không có chìa khóa đều không cách nào rời đi. Bọn họ không nhận là Lăng Vân có thể so với niết bàn cường giả mạnh hơn. Chỉ là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân có trộm thiên cổ, có thể trực tiếp nhảy không gian, không chịu bất kỳ chướng ngại nào hạn chế. Lúc trước Lăng Vân phân thân liền ở bên ngoài, tự nhiên biết Dương Hán Quang thân phận. Thấy Dương Hán Quang lúc đó, hắn trên mặt nhưng là cố ý lộ ra vẻ nghi hoặc. Như vậy mới phù hợp hắn tình cảnh, hắn bị tống giam tại hầm giam bên trong, không nhận biết Dương Hán Quang rất bình thường. Lăng Vân, đây là tới từ trung tâm binh bộ thị lang, Dương Hán Quang Dương đại nhân. Hắc kỵ tướng lãnh lập tức nhắc nhở, Dương đại nhân không chỉ có thân phận tôn quý, bản thân vẫn là một tên niết bàn cường giả. Nguyên lai là Dương đại nhân, Lăng Vân một bộ cảm thấy kính nể dáng vẻ, chắp tay nói, tại hạ Lăng Vân, gặp qua Dương đại nhân. Lăng Vân, ngươi có thể biết ta vì sao đến tìm ngươi? Dương Hán Quang nói, Lăng Vân lập tức nói, nhất định là Dương đại nhân, biết ta cũng không chém chết Tào học binh, là bị vu hãm, cho nên đặc biệt tới là ta làm chủ. Dương Hán Quang có chút im lặng, chẳng lẽ ở Lăng Vân trong suy nghĩ, hắn là như vậy thanh thiên đại lão gia? Bên cạnh Hắc Kỵ tướng lãnh, ánh mắt cũng là một hồi cổ quái. Cái này Lăng Vân, sẽ không thật lấy là, Dương Hán Quang đường đường trung tâm trọng thần, chạy đến hầm giam loại địa phương này tới, chính là vì chủ trì chính nghĩa, cho hắn hóa giải oan khuất. Loại chuyện này, lấy Dương Hán Quang thân phận, tự nhiên không tốt tự mình giải thích. Hắc Kỵ tướng lãnh rất cơ trí, biết là mình ra mặt thời điểm. Lúc này hắn liền nói, Lăng đại nhân, ngay tại ngươi bị tống giam thời điểm, Tổng đốc phủ xảy ra việc lớn, có hai cái thần bí ám sát xông vào Tổng đốc phủ, ám sát Tổng đốc đại nhân. Ở hắn lúc nói chuyện, Dương Hán Quang chăm chú nhìn Lăng Vân, tựa hồ ở xem xét Lăng Vân phản ứng. Rất rõ ràng, hắn đối với Lăng Vân cũng không hoàn toàn thích nghi. Nhưng Lăng Vân biểu hiện không có chút nào sơ hở. Nghe được Hắc Kỵ tướng lãnh mà nói, Lăng Vân trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, cái gì? Tào Tổng đốc lại có thể bị ám sát, không biết Tào Tổng đốc hiện tại thế nào? Thấy vậy, Dương Hán Quang và Hắc Kỵ tướng lãnh một điểm cuối cùng nghi ngờ cũng theo đó tiêu trừ. Lăng đại nhân, Tào Tổng đốc đã bị sashimi mất, Hắc Kỵ tướng lãnh thở dài nói. Lăng Vân ngay tức thì ngây người như phỗng, tựa hồ tin tức này đối với hắn mà nói quá mức rung động, để cho hắn không biết nên như thế nào phản ứng. Phản ứng này để cho Dương Hán Quang và Hắc Kỵ tướng lãnh càng tin tưởng hắn vẫn ở trong tù. Chuyện này là rất không tưởng tượng nổi, nhưng cái này là sự thật. Dương Hán Quang mở miệng nói, lần này ta đến tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, vậy hai cái đâm chết Tào Tổng đốc thích khách, ở ta hạ xuống sau đó, bêu xấu ngươi mới là đánh chết Tào Tổng đốc hung thủ. Mà ta hỏi thăm sau đó, phát hiện trước đây không lâu, ở Minh Nguyệt Tử Lâu, các nàng lấy phương thức giống nhau đánh chết Tào học binh, rồi sau đó đem nước dơ tạt vào trên mình ngươi. Các nàng liên tục vu hãm ngươi, đủ thấy đối với ngươi địch ý rất sâu, cho nên ta muốn hỏi, ngươi có biết hay không bọn hắn thân phận? Lăng Vân cả kinh nói, Dương đại nhân, ngươi nói là, đâm chết Tào Tổng đốc người, chính là Minh Nguyệt Tử Lâu vu hãm ta vậy hai cô gái. Không sai, Dương Hán Quang gật đầu, ngươi như nói cho ta thân phận các nàng, cái này chính là một kiện công lớn, ta đến lúc đó tất sẽ bẩm minh trung tâm, để cho trung tâm đối với ngươi trọng thưởng. Lăng Vân hít sâu một hơi, tựa như cái này chân tướng, đem hắn rung động được không nhẹ. Qua một hồi, hắn cười khổ nói, Dương đại nhân, nói thật, ta thật không biết bọn hắn thân phận. Cái này hai phụ nữ chính là bệnh thần kinh, ta biết các nàng không tới một ngày. Đến hiện tại ta cũng không rõ ràng, các nàng vì sao phải liên tục vu hãm ta. Dương Hán Quang nhướng mày một cái, vậy ngươi nói cho ta, ngươi là tại sao biết bọn hắn, đem quá trình cặn kẽ nói cho ta. Lăng Vân không giấu giếm, đem hắn tiếp thu được Tào Văn Mục mệnh lệnh, chạy tới Mục Thành, sau đó gặp phải Từ Uyển Ninh hai người chuyện, đầu đuôi gốc ngọn đều nói cho Tào Văn Mục. Hắn nửa điểm chột dạ đều không, dẫu sao hắn nói. Đúng là chính là thật tình, Dương đại nhân, ta nói hết thảy, làm chứng đều không thiếu. Lăng Vân nói, chỉ cần Dương đại nhân hơi đi điều tra một hai, tin tưởng là có thể chứng minh ta không nói giả. Sau khi nghe xong, Dương Hán Quang nói, ta sẽ cho người đi điều tra rõ ràng, ngươi yên tâm, chỉ cần điều tra ra được kết quả, và ngươi nói đúng như nhau, ta liền sẽ lập tức phóng thích ngươi. Đa tạ Dương đại nhân, Lăng Vân làm ra một bộ rất cảm kích diễn cảm. Bữa nay, Dương Hán Quang lần nữa tới gặp Lăng Vân. Lăng tuần sát sứ, đi qua bản quan điều tra, chuyện xác thực cùng ngươi nói hoàn toàn giống in. Dương Hán Quang nói, như vậy có thể gặp, người xác xác thật thật, là bị người vu hãm. Trong lúc nói chuyện, hắn đã làm cho mục tốt đem cửa tù. Dương đại nhân không hổ là trung tâm tới trọng thần, quả nhiên công chính anh minh. Lăng Vân nói, Lăng đại nhân, hôm nay Dương đại nhân, chính là ta Mục Châu mới nhậm chức tổng đốc. Bên cạnh Hắc Kỵ tướng lãnh đối với Lăng Vân nói, Lăng Vân lấy làm kinh hãi. Hắc Kỵ tướng lãnh giải thích, Mục Châu tuy ở các châu hạng đội sổ, nhưng nói thế nào đi nữa đều là một châu chi địa, không thể một ngày không người trông coi. Vừa vặn Dương đại nhân ở Mục Châu, cho nên ở Dương đại nhân, đem Mục Châu chuyện bẩm minh trung tâm sau đó, trung tâm liền trực tiếp bổ nhiệm Dương đại nhân,

Lăng Vân không phải đang đùa bọn họ. Triều Nhan liền đi theo Triều Đông Lai sau lưng, vẻ mặt đồng dạng là mừng không kể xiết. Nửa khắc đồng hồ sau, Lăng Vân đi theo Triều Đông Lai, đi tới Thanh Hư Tông chủ điện. Ở chỗ này, Lăng Vân vậy lần đầu tiên nghiêm túc quan sát Thanh Hư Tông đám người võ giả. Giờ phút này Lăng Vân mới phát hiện, Mục Châu những thứ này bá chủ nội tình, đúng là so hắn nghĩ càng hùng hậu. Đồng thời hắn nhận ra được, Thanh Hư Tông tuyệt đại đa số người đối với hắn gia nhập cũng rất nhiệt tình. Nhưng cũng có hai người phản ứng rất lãnh đạm, một người trong đó thậm chí lộ ra địch ý. Lăng Tuần sát sứ, đi qua chúng ta thương nghị, quyết định để cho ngươi đảm nhiệm số 3 chỗ ngồi, không biết ngươi ý như thế nào. Triều Đông Lai nói, số 3 chỗ ngồi, có ý gì? Lăng Vân không hiểu nói. Ha ha, mỗi một cái tham gia thi đấu thế lực, đề cử tư cách đều không phải là vô hạn. Triều Đông Lai nói, ta Thanh Hư Tông có 7 cái đề cử tư cách, cũng chính là thất đại chỗ ngồi. Cái này không cùng chỗ ngồi, nhưng có khác biệt. Lăng Vân nói, khác biệt đương nhiên là có. Triều Đông Lai nói, chỗ ngồi càng gần trước, ta Thanh Hư Tông cho đãi ngộ lại càng cao. Dĩ nhiên, Lăng Tuần sát sứ người bỏ qua cho, lấy người tuổi tác, có thể đảm nhiệm số 3 chỗ ngồi, ở toàn bộ Mục Châu, đã là chưa từng có tuyệt hậu. Đúng vậy, Triều Nhan bổ sung nói, ta Thanh Hư Tông số 2 chỗ ngồi, là ta Thanh Hư Tông đại trưởng lão, uy tín lâu năm trúc chiếu cấp 9 cao thủ. Số 1 chỗ ngồi, là Ngô Chiến Ngô tiền bối, khách khanh trưởng lão. Các người Thanh Hư Tông, xem ra xin cái khác ngoại viện. Lăng Vân khá là kinh ngạc, Ngô tiền bối là chúng ta Thanh Hư Tông, dùng số tiền lớn từ những châu khác mời tới. Triều Nhan nói, Ngô tiền bối tu vi, là nửa bước niết bàn. Lăng Vân khẽ vuốt cằm, biểu thị rõ ràng, đối với cái này số mấy chỗ ngồi hắn thật ra thì không phải rất để ý. Dẫu sao, hắn tham gia thiên võ hội, mục đích chủ yếu là hướng về phía Hoàng Thiên Căn Nguyên không gian, mà không phải là Thanh Hư Tông điểm này cung phụng. Nhưng Lăng Vân không việc gì ý kiến, cái đó đối với hắn có địch ý võ giả đây là nhưng mở miệng nói, Lăng Tuần sát sứ ở Mục Châu thanh danh hiển hách, đối với Lăng Tuần sát sứ thay thế ta số 3 chỗ ngồi chuyện, ta không ý kiến. Không quá ta rất muốn biết, Lăng Tuần sát sứ kết quả mạnh bao nhiêu. Nói chuyện, là cái người đàn ông trung niên, hơi thở vô cùng là điêu luyện ác liệt. Lăng Vân vừa nghe liền biết, cái này số 3 chỗ ngồi, xem ra vốn là cái này người đàn ông trung niên. Nhưng bởi vì hắn gia nhập, chen rớt đối phương chỗ ngồi. Chương 1546. Không tưởng tượng nổi, theo người đàn ông trung niên nói vừa ra miệng, đại điện này bên trong bầu không khí, nhất thời chính là một hồi động lại. Tôn huynh, Triều Đông Lai sắc mặt thật không tốt xem, người đàn ông trung niên tên Tôn Thành, là cùng Ngô Chiến cùng nhau. Trước hắn và Tôn Thành thương lượng thời điểm, Tôn Thành rất dễ nói chuyện, hắn còn lấy là sự việc đã giải quyết. Có thể hắn không nghĩ tới, Tôn Thành lại chờ ở đây hắn. Rất rõ ràng, Tôn Thành là cố ý, đối phương liền là cố ý đến khi hiện tại, hướng Lăng Vân phát tác, chứng minh hắn so Lăng Vân mạnh. Nhưng cứ như vậy, Thanh Hư Tông rất dễ dàng đắc tội Lăng Vân. Hướng tông chủ, người nói để cho người thay thế ta số 3 chỗ ngồi, ta không bất kỳ ý kiến, liền đem chỗ ngồi nhường ra. Tôn Thành ha ha cười một tiếng, có thể Lăng Tuần sát sứ muốn chiếm cứ số 3 chỗ ngồi, vậy tổng phải nhường ta biết, hắn kết quả có hay không cái này tư cách chứ. Vừa nói, hắn lại lần nữa nhìn về phía Lăng Vân. Chơ cháo không cười nói, Lăng Tuần sát sứ nếu như sợ, cũng có thể cự tuyệt. Bất quá như vậy, ta khuyên Lăng Tuần sát sứ, còn chưa muốn tham gia thiên võ hội thì tốt hơn. Thiên phú thuộc về thiên phú, đến thiên võ hội, đó là chân tránh chém giết sinh tử. Nói chuyện liền thật tốt nói, bớt ở đây âm dương quái khí. Lăng Vân cau mày, hắn cùng cái này Tôn Thành không quen biết, cái này còn là lần đầu tiên gặp nhau. Kết quả đối phương ở nơi này âm dương quái khí nói chuyện, nghe được Lăng Vân vô cùng là không ưa. Ngươi, Tôn Thành nụ cười đột nhiên đọng lại, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như vậy đối với hắn nói chuyện. Lăng Tuần sát sứ, Tôn Thành giọng nói chuyện là hơi quá đáng, chính vì nguyên nhân này cái này sẽ để cho ngươi cảm nhận được khó chịu, nhưng hắn nói đúng là rất có đạo lý. Đây là, Ngô Chiến mở miệng nói, huống chi, như Lăng Tuần sát sứ thật có đầy đủ thực lực, vì sao không dám tiếp nhận Tôn Thành khiêu chiến. Nghe được Ngô Chiến lời này, Lăng Vân chân mày ngược lại giãn ra, cười lên. Ngô Chiến cũng tốt. Tôn Thành cũng được, hắn cùng cái này hai người, đều là lần đầu tiên gặp mặt, vậy không dự định đối với cái này hai người như thế nào. Nhưng cái này hai người, nhưng ở cái này không đoạn nhằm vào hắn. Chẳng lẽ, cái này hai người thật làm hắn dễ khi dễ. Lúc trước Lăng Vân cảm thấy, số mấy chỗ ngồi đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hiện tại hắn thay đổi chủ ý, lúc này Lăng Vân liền nói, ta sở dĩ không chấp nhận khiêu chiến của hắn, là bởi vì là ta cảm thấy, hắn không tư cách khiêu chiến ta. Không chỉ có như vậy, ta cảm thấy số 3 chỗ ngồi vậy không xứng với ta. Ngô Chiến con người đột nhiên ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lăng Vân, Lăng Tuần sát sứ lời ấy ý gì? Ta rất ý tứ rõ ràng, Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta cho rằng, chỉ có số một chỗ ngồi, mới xứng với ta địa vị. Lời này vừa ra, Thanh Hư Tông đám người cao tầng sắc mặt đều không khỏi biến hóa, trong lòng ngầm kêu gay gâu. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân biết nói lời này, rõ ràng liền đại biểu Lăng Vân là thật nổi giận. Hết lần này tới lần khác cái này còn không có thể trách Lăng Vân. Xem Lăng Vân trước kia phản ứng, rõ ràng đã tiếp nhận số 3 chỗ ngồi an bài. Kết quả là Tôn Thành và Ngô Chiến đi kích thích và khiêu khích Lăng Vân, lúc này mới đem Lăng Vân chọc giận. Càn rỡ, Tôn Thành nhưng là tức giận, Lăng Vân, ngươi lấy là ngươi là thứ gì, cũng xứng chiếm cứ số 1 chỗ ngồi. Không xứng với phối, đánh mới biết, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ngô Chiến trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ tức giận, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Lăng Vân, lấy ngươi thiên phú, tâm cao khí ngạo ta có thể hiểu. Hắn chậm rãi nói, nhưng ngươi có biết, Mục Châu ở đế quốc 36 châu bên trong, hạng đội sổ. Ngươi thực lực ở Mục Châu có lẽ có thể xưng bá một khối, nhưng để ở bên ngoài, cũng không quá ngươi ngươi. Nói cho cùng, Mục Châu chính là một hơi nhỏ giếng, ngươi ở chỗ này, thì tương đương với ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết thế giới bên ngoài bao lớn. Ngô Huynh nói không sai, Tôn Thành cười nhạt, chỉ bằng ngươi, hoàn toàn không tư cách khiêu chiến Ngô Huynh, ngươi trước hay là qua ta cửa ải này nói sau. Mấy vị bất giận, Triều Đông Lai muốn đi ra hòa giải, lời còn chưa dứt, Lăng Vân lãnh đạm thanh âm liền vang lên, cũng được, xem ngươi tràn đầy tự tin dáng vẻ, ta đây muốn xem, ngươi thực lực, phải chăng thật xứng với ngươi khẩu khí. Gặp Tôn Thành và Ngô Chiến như vậy lòng tin tràn đầy, Lăng Vân ngược lại không có khinh thị bọn họ. Có lẽ, cái này hai người thật nội tình mạnh mẽ. Tin tưởng ta, ngươi rất nhanh liền sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tôn Thành vậy rõ ràng bị Lăng Vân chọc giận. Hắn đã lại nữa ngụy trang, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Lăng Vân ở Mục Châu là danh tiếng lớn, nhưng hắn thật không quan tâm. Hắn có thể là tới từ cái khác Mạnh Châu, từ trong xương liền xem thường Mục Châu võ giả. Việc đã đến nước này, Thanh Hư Tông cao tầng cũng không cách nào ngăn trở. Lúc này, Lăng Vân và Tôn Thành liền lấy đại điện này đất trống là lôi đài. Đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, ngươi xuất thủ trước đi. Tôn Thành đưa tay phải ra, đối với Lăng Vân ngoắc ngoắc. Lăng Vân không chần chờ, cứ việc Tôn Thành cho hắn cảm giác, tựa hồ không giống mạnh bao nhiêu, nhưng đối phương giá thế này, sợ rằng thật có vốn để tranh. Oanh, lúc này, Lăng Vân không nương tay, toàn lực một quyền đánh ra. 5.000 tượng lực, cuồn cuộn quyền kính, nháy mắt xông ra, ở trước người hắn không gian, cũng kịch liệt vặn vẹo, thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa. Không tốt, đối diện Tôn Thành, bề ngoài nhìn như rất nhẹ chậm, thật ra thì nội tâm rất cẩn thận. Hắn lén lút, đã gợi lên 12 phần tinh thần. Nhưng mà, làm Lăng Vân một quyền đánh tới, hắn cả người lông tơ ngay tức thì nổ lên. Hắn cảm giác được một cổ vô cùng là kinh khủng lực áp bách. Đáng tiếc hắn đã không kịp làm càng nhiều phản ứng. Không phải hắn khinh thường, mà là Lăng Vân quyền tốc quá nhanh, hắn liền né tránh cơ hội đều không. Lập tức Tôn Thành chỉ có thể điên cuồng hơn vận chuyển chân cương, định ngăn cản Lăng Vân công kích. Đồng nhân bí pháp, chân cương vận chuyển gian, Tôn Thành ra, lại đổi được giống như đồng thau. Đây là hắn lá bài tẩy bí thuật. Thì triển sau lực phòng ngự sẽ đạt tới trình độ cao nhất. Đông, một khắc sau, Lăng Vân quyền kính cùng Tôn Thành chân cương va chạm, lại vang lên một đạo chuông đồng đụng tiếng. Bốn phía đám người chăm chú nhìn trung ương đại điện, không chịu thả qua chút nào chi tiết. Nếu đã không cách nào ngăn cản Lăng Vân và Tôn Thành chiến đấu, vậy đám người cũng rất muốn biết, cái này hai người kết quả ai hơn mạnh. Từ tâm mà nói, thật ra thì đám người càng nghiêng về Tôn Thành. Dẫu sao Tôn Thành đến từ Mạnh Châu, mà là ở cấp 9 trúc chiếu cảnh trên, thấm nhuần gần 5 năm, là thật đang uy tín lâu năm trúc chiếu cấp 9 cường giả. Mà Lăng Vân, dẫu sao còn trẻ, Thanh Hư Tông sẽ đem số 3 chỗ ngồi cho Lăng Vân, càng nhiều hơn chính là coi trọng Lăng Vân tiềm lực, là ở đầu tư Lăng Vân tương lai. Tiếp theo, ở đám người chú ý bên trong, một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, rơi xuống ở 100 mét ra ngoài. Cái này làm cho bốn phía đám người một hồi kinh ngạc. Ở mọi người xem ra, cho dù Lăng Vân thực lực không bằng Tôn Thành, cũng không nên sẽ kém quá nhiều. Cho nên tổng thể trên nói, đây cũng là một chàng long tranh hổ đấu cuộc chiến. Nhưng đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao một chiêu, Lăng Vân liền bị oanh bay? Cái này cho người cảm giác, liền tựa như chiến đấu còn không chính thức bắt đầu, cũng đã quỷ dị kết thúc. Là Lăng Vân hữu danh vô thực, thực lực quá yếu, vẫn là Tôn Thành quá mạnh mẽ. Không đúng, đang khi mọi người theo bản năng nghĩ như vậy thời điểm, tiếp theo liền con ngươi co rút lại. Bởi vì bọn họ thấy, trung ương đại điện đứng là cái hắc y thiếu niên. Đây không phải là bọn họ tưởng tượng Tôn Thành, mà là Lăng Vân. Nếu đứng là Lăng Vân, như vậy bị đánh bay. Đám người quay đầu vừa thấy, tại chỗ liền toàn bộ đờ đẫn. Vậy người nằm trên đất, rõ ràng là Tôn Thành. Chương 1547, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong chốc lát, trong đại điện tất cả mọi người đầu óc, đều tựa như bị vô số lôi đình đánh, đổi được một phiến chỗ trống. Điều này sao có thể? Lại là Tôn Thành, bị Lăng Vân nhất kích oanh bay. Cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi. Ở mọi người tại đây xem ra, đây quả thực là nhất không thể nào chuyện phát sinh. Có thể hết lần này tới lần khác, đây chính là sự thật. Những người khác khiếp sợ, Lăng Vân giống vậy ngạc nhiên. Lúc trước gặp Tôn Thành một bộ lòng tin 10 phần, thậm chí cuồng ngạo dáng vẻ, Lăng Vân thật lấy là, cái này Tôn Thành hẳn có vốn để tranh. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới là động thật cách. Kết quả, liền cái này.